Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508, ra sức Tân Bì. Lưu Bị thở dài một hơi, không tiếp tục trách cứ Trương Phi, hắn cũng rõ ràng Trương Phi vì cái gì liều mạng như vậy. Đơn giản là muốn lập công được thưởng, giúp hắn thăng chức, hắn hiện tại là khúc quân hầu, lại hướng lên thăng một cấp. Cũng là đô úy. Đô úy không chỉ có thể lĩnh 500 người, có thể ngồi ngựa, còn có thể phân phối 50 tên thân vệ, có thân vệ thiếp thân bảo hộ. Hắn trên chiến trường mạng sống cơ hội thật to tăng thêm. Nhưng là hắn cũng thật thịt đau. Trước đó, hắn cũng không có tinh binh khái niệm, bởi vì không có cơ hội gì tuyển chọn tỉ mỉ. Tự nhiên chỉ có càng nhiều càng tốt. Lần này bị Tôn Sách tập kích, toàn quân bị diệt, Tôn Sách chỉ cấp hắn 200 người biên chế. Hắn không thể không tuyển chọn tỉ mỉ. Cái này 200 người là theo hắn thân vệ doanh bên trong lựa đi ra. Đi theo hắn chiến đấu đã lâu, không chỉ có võ nghệ tốt, bình thường ở chung cũng không tệ. Trung tâm có cam đoan, vừa mới theo Trương Phi xuất chiến. Bất luận là tốc độ vẫn là đội hình đều bảo trì đến tương đối tốt. Cùng trước kia như ong vỡ tổ tiến công hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lại so sánh Tôn Sách bộ hạ, Lưu Bị lại ngu dốt, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng tinh nhuệ ưu thế chỗ. Tại Tôn Sách chỉ huy dưới, nếu như Trương Phi có thể giống Bạch Mạo Sĩ một dạng kỷ luật nghiêm minh, kịp thời rút về. Hắn hoàn toàn có thể đem thương vong giảm bớt đến cái chữ số. Thậm chí khả năng một cái cũng không chết. Tinh nhuệ chiến đấu lực là rất mạnh, nhưng bổ sung lên cũng khó. Cần thời gian, cần đầu nhập, mà đây đều là hắn lúc này thiếu nhất. Không có tiền, không có người. Chết một cái liền thiếu đi một cái. Hắn sao có thể không đau lòng. Dụng tâm học, Lưu Bị vỗ vỗ Trương Phi bả vai. Nếu như chúng ta có thể giống như hắn, nắm giữ một chi chánh thức tinh nhuệ, lo gì công lao sự nghiệp không lập. Trương Phi đổi giận thành vui, liên tục gật đầu, hồi chính mình trận địa đi. Lưu Bị trở lại Tôn Sách bên người, ôm quyền thi lễ, vùng xa người, không biết tiến thối, chỗ thất lễ còn mời tướng quân thứ lỗi. Tôn Sách khoát khoát tay, gia hiệu Lưu Bị không cần để ý. Trương Dực Đức tuy nhiên thô lỗ, tư chất lại không tệ, điều giáo tốt cũng là một viên danh tướng, nhưng là một phương chi đảm nhiệm. Nghe nói hắn thư pháp không tệ, sẽ còn công việc về hội họa. Lưu Bị đã thành thói quen Tôn Sách cái này xuất quỷ nhập thần nói chuyện phiếm phương thức. Gật gật đầu, lại không để ở trong lòng. Trên sườn núi lần nữa khôi phục yên tĩnh, bó đuốc cấp tốc dập tắt, chỉ còn lại có Tôn Sách trước mặt cái này một đống lửa. Cùng dưới sườn núi tính ra hàng trăm lửa trại hình thành so sánh rõ ràng. Tưởng Kỳ nhìn lấy trên sườn núi cái kia một chút hỏa quang, sắc mặt tái xanh, tim đập rộn lên, mãnh liệt bất an xâm nhập toàn thân. Tựa như Tôn Sách phái ra bộ kỵ một dạng tìm khe hở mà vào. Không cách nào ngăn cản, đánh bất ngờ thời gian rất ngắn. Trước sau tối đa cũng chính là vài chén rượu công phu. Thương vong cũng không tính quá lớn. Trương Nam, Tiêu Xúc hai doanh tổng cộng tổn thất không đến 300 người. Nhưng sĩ khí gặp khó nghiêm trọng. Tất cả mọi người đối tối như mực dốc núi tràn ngập kính nể. Sợ tập kích lại một lần nữa bất ngờ tới. Không khí khẩn trương tại các doanh ở giữa tràn ngập, mà lại có thêm phim xu thế. Một đêm này không cách nào ngủ yên. Tưởng Kỳ từ bỏ tiến công dự định, hạ lệnh các bộ thủ gấp trận địa. Không thể lại bị Tôn Sách đánh lén, cũng đừng để Tôn Sách chạy. Hết thảy đều chờ trời sáng lại nói. Hiện tại liền trên sườn núi trận thế đều thấy không rõ. Làm sao tiến công, có thể giữ vững trận địa cũng không tệ. Các loại viên đàm tới đi. Ngay tại Tưởng Kỳ buồn nản không thôi thời điểm, Tân Bì đến, mang theo phụ cận Hương Đình triệu tập nhóm đầu tiên dân phu. Mang theo lương thực cùng xô cào, trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người, bó đuốc lấm ta lấm tấm, cuồn cuộn một mảnh, gặp hai quân đối chọi, cũng không có ấn hắn kế hoạch kịch liệt giao chiến, vội vàng tìm tới Tưởng Kỳ. Tướng quân vì cái gì không tiến công? Tưởng Kỳ đem chuyện đã xảy ra nói một lần, giải thích chính mình nỗi khổ tâm, sĩ khí gặp khó, các tướng sĩ áp lực quá lớn, lại không mò ra trên sườn núi tình huống, không nên tiến công. Tân Bì giờ khóc giờ cười, tướng quân, Tôn Sách tại sao muốn dừng lại? Không phải liền là muốn ngăn chặn ngươi, vì khác bộ tấn công Tiểu Hoàng tranh thủ thời gian sao? Ngươi ở chỗ này cùng hắn rằng co có ý nghĩa gì? Hừng Đông về sau, hắn tiếp vào đánh hạ Tiểu Hoàng tin tức liền sẽ phá vây. Đến thời điểm ngươi có thể ngăn được hắn. Tưởng Kỳ thẹn quá hóa giận, chỉ đen nhánh dốc núi, phía trên một mảnh hắc, căn bản thấy không rõ tình thế. Đánh như thế nào? Tôn Sách không châm lửa, chính là muốn để ngươi không mò ra hắn hư thực, để ngươi không dám vào công. Tài dùng binh, gây nên người mà không đến mức người. Ngươi sao có thể đi theo hắn kế hoạch đi? Tân Bì thật gấp, ngữ khí cũng biến thành khó nghe, hắn không châm lửa. Ngươi có thể châm lửa, sai người tại trên tên cột lên nhóm lửa vật, dùng cung nỏ bắn đi lên, phái người đem bó đuốc ném lên đi, thắp sáng hắn trận địa, ép hắn quyết chiến. Tưởng Kỳ giận dữ, dạng này muốn chết bao nhiêu người? Tá chỉ vì lập công, muốn đem cái này 10.000 người toàn bộ chôn vùi ở chỗ này sao? Tân Bì không chút nào yếu thế, nghiêm nghị nói, từ không nắm giữ binh. Hiện tại các doanh đều sợ hãi Tôn Sách tập kích, tinh thần khẩn trương, nếu như không buộc bọn họ đầu nhập chiến đấu, bọn họ rất có thể không chiến tự tan. Đến thời điểm Tôn Sách lại từ sau đánh lén, người cái này 10.000 người có mấy cái có thể còn sống sót? Tưởng Kỳ hít sâu một hơi, hắn là thống binh người, biết tâm tình khẩn trương đối đại quân tới nói nguy hiểm cỡ nào. Cái này giống một cái đống củi khô, chỉ cần có một cái đống lửa nhỏ liền có thể dẫn phát một trận đại hòa. Mặc kệ có bao nhiêu nhân mã cũng có thể tan tác, mà lại càng nhiều người càng nguy hiểm. Cùng rằng co so sánh, Tân Bì đề nghị tuy nhiên rất tàn khốc, hơn nữa thoạt nhìn rất tự tư, lại là tương đối ổn thỏa một loại, để tâm tình khẩn trương binh lính đi chiến đấu. Tại chiến đấu kịch liệt bên trong tiêu mất khẩn trương, chưa chắc không phải một loại khai thông khẩn trương biện pháp. Gặp Tưởng Kỳ thần sắc có chút buông lỏng, Tân Bì còn nói thêm, Tôn Sách bộ hạ là tinh nhuệ, nhưng hắn thì nhiều người như vậy, chết một cái thiếu một cái, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không biết liều mạng với ngươi. Ngươi càng là biểu hiện được cường thế, hắn càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi càng là sợ, hắn càng là thong dong, có thể tùy tâm sở dục công kích ngươi, không thể buông tha. Dũng giả thắng, ngươi muốn ép lên đi, đè ép hắn không gian, ép hắn liều mạng với ngươi tiêu hao. Đánh thắng một trận, sứ quân ủy ngươi lấy trách nhiệm, có thể cho ngươi 20.000 người, 30.000 người. Tôn Sách đâu? Hắn đi đến nơi nào bổ sung nhiều như vậy tinh nhuệ? Tưởng Kỳ tâm động, hạ lệnh các doanh chuẩn bị công kích. Tân Bì thuyết phục Tưởng Kỳ, lại mệnh lệnh triệu tập đến dân phu vì vất vả hơn nửa đêm tướng sĩ nấu cơm, chuẩn bị nhóm lửa vật. Rất nhanh, trận địa phía sau điểm sáng bốc cháy, dựng lên nồi đồng, từng khối thịt ném vào, đồ ăn phiêu hương, cực lớn làm dịu các tướng sĩ tâm tình khẩn trương. Tân Bì lại chỉ định các Hương Đình tiểu quan lại, để bọn hắn chỉ huy mỗi người khu quản hạt bên trong dân phu đem cung cấp xe cỏ khô vận đến trước trận, cung cấp các tướng sĩ cột vào trên tên, làm tốt tiến công chuẩn bị. Tưởng Kỳ từng cái để ở trong mắt, tuy nhiên đối Tân Bì có ý kiến, lại không thể không thừa nhận Tân Bì có năng lực, trong thời gian thật ngắn tổ chức lên nhiều người như vậy, mà lại ngay ngắn rõ ràng, quả thực không phải một kiện chuyện dễ, giúp hắn ân tình lớn. Hiện tại ăn uống no đủ, vật tư lại sung túc, có thể phát động tiến công, tuy nhiên thương vong khả năng rất lớn, thế nhưng là thật muốn có thể trọng thương Tôn Sách, cũng đáng. Duy nhất tiếc nuối là sau cùng vinh diệu chỉ thuộc về Viên Đàm. Tưởng Kỳ trong lòng rõ ràng, Tân Bì bỏ công như vậy cũng không phải vì hắn, mà chính là vì Viên Đàm. Hắn không tiếc đại giới cùng Tôn Sách liều tiêu hao, đem Tôn Sách kéo đến Tinh Bì lực tẫn, Viên Đàm ngày mai mới có thể tới hái thành quả thắng lợi. Đây chính là mọi người mệnh a, ai bảo Viên Đàm là Viên Thiệu nhi tử đây? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?